Interpol phần 1 biệt thự đen. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là tôi đa nghi, nhưng anh hãy ghi lại cho tôi mọi diễn biến của hệ thống định vị nhé Commerce. Tôi biết anh sẽ nghĩ là làm việc đó thật ngu xuẩn, nhưng đó là cỗ máy của cha tôi. Tôi đã thấy cái không bình thường trong sự biến mất của Kyo. Và tôi sẽ nói cho anh biết sau khi tôi có câu trả lời của riêng tôi. Cô ấy có thể thấy hàng ngàn cái không bình thường trong hàng trăm cái bình thường quanh đây. Commerce đã nhún vai tự nhủ như thế khi Bella và Cindy rồi. Nhưng anh vẫn làm một loạt thao tác để máy tính ghi lại toàn bộ những thay đổi ở Sys. 18. Tiếp cận mục tiêu. Em đi mà chẳng chào ai một câu làm mọi người lo phát điên lên được đây này. Hiếu nói bằng giọng trách móc. Em xin lỗi, tại việc gấp quá, nhưng em đã dặn lại quản gia Lý rồi mà. Quân Anh giải thích, nhưng có chuyện gì mà em lại đi vội như vậy chứ? Chẳng xin phép nghỉ học nữa. Em sẽ kể lại mọi người nghe sau. Anh Trọng chuyển đến nhà ông em chưa? Nó xin đến ở với chú Lý. Dù sao thì hai anh em nên ở với nhau đúng không? Quân Anh hơi mỉm cười. Hiếu hoàn toàn không biết rằng chính cậu mới là anh trai của cô chứ không phải Trọng như mọi người đã tưởng. Vâng, có gì em sẽ điện về sau nhé. Giờ em bận rồi. Ừ, mà chừng nào em về vậy? Sẽ nhanh thôi. Cúp máy rồi. Bella đứng lặng nhìn ra biển rất lâu. Trung tâm quân sự Nhật Bản nằm ngay cạnh bờ biển. Thuộc ngoại ô thành phố Tokyo. Là một trong những trung tâm trẻ và hiện đại bậc nhất của Interpol. Trung tâm quân sự Tokyo trông giống một khu resort hơn với rất nhiều cây xanh và cảnh đẹp. Nhưng ẩn sâu bên dưới lòng đất là hàng nghìn cỗ máy hiện đại và có hẳn một cảng tàu ngầm dưới lòng đất. Cô Fenton, Margaret đi đến. Tôi và cậu xin về rồi. Có gì đặc biệt không chị Meg? Có một vài tin từ một hòn đảo ngoài khơi xa của Nhật Bản. Không đợi Bella phải giục, Margaret tiếp. Hòn đảo Hikatashi. Một đảo nhỏ nằm ở vùng ngoài khơi xa của Nhật. Dân cư ở đó không nhiều. Chủ yếu là người bản xứ. Cách đây 2 năm, có một quý bà, theo lời của những người dân đó, đến mua một mảnh đất rộng ở bờ biển phía Tây và cho xây ở đó một dinh thự lớn. Theo lời dân ở đó kể thì đó là một người da trắng. Rất đẹp, rất giàu, thường trả cho họ rất nhiều tiền để thuê họ dọn dẹp khu vườn của bà ta. Trong nhà có đến hơn 15 vệ sĩ ngày đêm canh gác vòng trong vòng ngoài để đảm bảo an toàn cho chủ. Chúng có súng. Tôi và Shin đã cố tiếp cận ngôi nhà đó nhưng không thể, nó được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Và gần đây còn nghiêm ngặt hơn. Nhưng qua nhận diện bằng ảnh thì quý bà mà những người dân này nói rất giống với Angela McKinsley. Người vợ thứ ba của Snyderman. Người tình Sarah Duck của hắn ở Thượng Hải thì việc vợ hắn ở Nhật không có gì lấy làm ngạc nhiên. Đúng vậy, nếu vạch một đường thẳng từ ngôi biệt thự này đến bến Thượng Hải, thì chiếc du thuyền rất gần với đường thẳng đó. Chị nói gần đây nó được canh phòng kỹ hơn phải không? Đúng thế, một con ruồi cũng không lọt được. Chúng có cả chó săn nữa. Một bầy dữ như Alex vậy. Vậy thì rất có thể Snyderman chưa chết và hắn đang ở trên đảo. Meg, chị báo cho Shin chúng tôi sẽ lên đường ngay. Chị hãy ở lại đây chờ tin. Một người da trắng xuất hiện lâu trên đảo sẽ gây chú ý không cần thiết. Vậy tôi sẽ báo cho trực thăng chuẩn bị cất cánh trong 30 bộ nữa. Không, chúng tôi sẽ đến đó bằng tàu ngầm. Bella quả quyết và đi về phía trung tâm để chuẩn bị cho chuyến đi. Đúng như những gì Margaret báo cáo, hòn đảo Hikatashi là một hòn đảo rất nhỏ và thưa thớt dân cư. Nó không có tiềm năng gì về du lịch nên nghề nghiệp chính của những người dân ở đây là trồng trọt và đánh bắt quy mô nhỏ. Tàu ngầm thả Bella và Shin ở một vùng biển vắng phía đông. Từ đó cả hai sẽ tự bơi vào bờ cùng với những vũ khí và vật dụng cần thiết. Vì là người châu Á nên hai người có thể dễ dàng xin vào ở nhờ một ngư dân gần đó với lý do bị đắm tàu khi đang đi du lịch với nhau. Nhà người ngư dân này có 2 vợ chồng và một cô con gái chạc 18 tuổi. 2 vợ chồng người ngư dân đã luống tuổi. Người chồng đánh cá còn vợ thì ở nhà đan lưới và trồng trọt. Thức ăn chủ yếu của họ là cá và rau rừng. Cô con gái thì hằng ngày mang cá vào chợ bán hoặc đổi lấy lương thực về cho gia đình. Ban ngày, hai người đi bộ về phía tây và tìm cách tiếp cận ngôi biệt thự của Angela McKinsey nhưng hoàn toàn vô ích bởi bao bọc bên ngoài là một bức tường cao hơn 3 mét với hàng rào dây thép gai bên trên. Bên trong còn có một đàn chó hung dữ mà nếu không có lệnh của chủ thì chúng sẵn sàng xé xác những kẻ lạ đột nhập vào bên trong. Cuối cùng là đến đám vệ sĩ ngày đêm thay phiên nhau canh gác nữa. Còn cách trà trộn thành người dọn dẹp vườn để xông vào trong thì cũng không dễ thực hiện cho lắm vì một tháng bà chủ nhà mới thuê nhân công một lần. Và lần gần đây nhất cũng mới qua trước khi Bella và Sean đến hòn đảo này 2 ngày. Cách chương.